Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Ngẫu nhiên gặp Phương Dữ. Đối với Mặt Lị và Đường Nhiễm Mặc mà nói bất quá chỉ là một tập phim nhỏ không có gì to tát. Mà sau khi bọn họ về đến nhà, bởi vì Mặt Lị bị thương, Đường Nhiễm Mặc buộc xin nghỉ 2 tuần cho cô. 2 tuần nay ở nhà ở đâu cũng không thể đi. Nơi nào cũng không thể đi. Sắc mặt hờ hững của hắn cho thấy không có đường xoay chuyển. Ồ, được rồi. Cô rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Sau đó lại tổ trở lại sofa. Nhìn chằm chằm vào tivi không chớp mắt. Cứ nhiên không ầm ĩ nói sẽ buồn bực. Đường Nhiễm Mặc ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận chỉ trích hắn nói không nên nhốt cô ở nhà. Nhưng kỳ thật ngẫm lại. Sau khi từ bệnh viện đi ra, ngoại trừ hắn dẫn cô ra ngoài, còn có cô muốn đi học ra. Cơ hồ mỗi ngày cô đều ở nhà. Mạt Lị thực sự luôn luôn rất nhà. Đường Nhiễm Mặc đối với chuyện này cảm thấy rất thoải mái. Ta đến công ty. Bye bye. Không có một chút luyến tiếc. Đường Nhiễm Mặc lại có chút không thoải mái. Anh không cam lòng từ cửa đi đến bên sofa. Lẳng lặng nhìn cô không nói một lời. Khiến người còn đắm chìm trong phim truyền hình đều sợ hãi. Mạt Lị ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Hoàn toàn không hiểu. Hồi lâu, hắn khom lưng xuống. Trán đặt lên trán cô. Sau đó dùng giọng điệu thở dài nói. Không được bị thương nữa. Tiếng cuối cùng kia, mang theo bá đạo không thể cự tuyệt. Mặt bọn họ cách nhau quá gần. Gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Mạt Lị nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn. Lại nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của hắn. Cô có một khoảnh khắc bối rối. Sau đó tựa hồ là nghe được tiếng tim đập của mình. Cô ngơ ngác quên trả lời. Ánh mắt Đường Nhiễm Mặc dần dần tối đi một phần. Mỗi lần cô dùng ánh mắt thuần khiết như nai con nhìn mình. Trong lòng hắn sẽ có một cỗ xúc động. Thật muốn hiện tại thượng cô. Bất quá hắn vẫn có nguyên tắc. Mạt Lị còn chưa trưởng thành. Hắn sẽ không tổn thương cô. Cô chậm rãi mở miệng. Chú, ân, chúng ta gần như vậy. Có tốt không? Bàn tay ấm áp của ông vuốt ve má cô và nói với một giọng điệu quyến rũ. Tôi là gì của em? Chú, tôi có phải là người thân duy nhất của cháu trên đời này hay không? Vâng, cô trả lời rất ngoan. Ngoan đến mức muốn anh hung hăng ôm cô vào trong ngực. Sau đó để cho trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuất hiện một số biểu tình khác. Ví dụ như, bởi vì nụ hôn của anh mà khóc. Mạt Lị, tôi là thân nhân duy nhất của em. Vậy chúng ta thân cận có gì không đúng? Hắn nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, hấp dẫn người ngây thơ chìm vào mà không cách nào tự kiềm chế. Đường Nhiễm Mặc là Satan không cần diễn. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần nói 2-3 câu, là có thể dễ dàng làm cho người ta dẫm vào cạm bẫy ôn nhu mị hoặc của hắn. Đúng vậy. Trước kia hắn không thích phụ nữ. Nhưng sau khi gặp Mạt Lị, tất cả kỹ năng mê hoặc của hắn đều được thắp sáng trong một đêm. Hắn thích nhìn bộ dáng si mê của cô. Giống như bây giờ, đầu óc Mạt Lị trống rỗng. Ngoại trừ người trước mắt, cô cái gì cũng không cách nào suy nghĩ. Cô chỉ có thể theo đáp án anh dẫn dụ. Nhẹ nhàng nói. Vâng, chúng ta nên thân cận. Nghe này. Thiên thần rơi vào âm mưu của quỷ dữ như vậy. Đường Nhiễm Mặc mang theo nụ cười hài lòng đi ra ngoài. Cả người tản ra khí tức tôi rất su y gờ sứa y gờ. Chờ đến công ty cũng chưa tan đi. Kết quả trực tiếp này chính là. Các nữ nhân viên không nhìn đường đụng vào tường càng nhiều. Khi Thẩm Thiên Thu lại một lần nữa nhận được nhân viên xin nghỉ vì bị thương. Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Dưới sự ủng hộ tinh thần của vạn nam đồng bào, hắn gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Vào đi, tổng giám đốc. Thẩm Thiên Thu vừa mới đi vào, Nhìn Đường Nhiễm Mặc liền nói không nên lời. Đường Nhiễm Mặc lúc này cũng không có xem văn kiện, mà là lười biếng dựa vào ngồi trên ghế. Thần sắc của hắn thoải mái mà mang theo ý tứ thỏa mãn không rõ. Tựa như đường nét trên khuôn mặt đều nhu hòa rất nhiều. Hắn vốn là một tảng băng trôi, nhưng hiện tại hòa tan. Thư ký Thẩm, có việc gì không? Lắng nghe, ngay cả âm thanh cũng từ tính hơn. Thẩm Thiên Thu dừng một chút. Hôm nay tâm tình tổng giám đốc rất tốt. Không tệ lắm, đó là rất tốt. Tổng giám đốc khó có được tâm tình tốt. Đây là một cơ hội tốt. Trong lòng Thẩm Thiên Thu có tính toán nhỏ. Anh ta giống như vì công việc mà tới. Xì căng đan của Tống Lan đã dần phai nhạt. Tuy rằng đình chỉ một loạt công việc và phát ngôn của anh ấy, nhưng bởi vì giang hồ phong vân phát sóng, nhân khí của anh ta vẫn có xu hướng tăng lên. Tổng giám đốc, có phải để anh ta xuất hiện trở lại trong tầm mắt công chúng hay không? Thật không? Hắn nhớ tới tiểu nha đầu nhà mình cũng rất thích bộ phim này. Hơn nữa hắn còn dùng bộ phim này chọc cho tiểu nha đầu tức giận. Nghĩ đến lúc này, tâm tình của hắn càng tốt hơn. Vì thế tùy ý nói. Một tháng sau có buổi phỏng vấn của nhân viên sáng lập đoàn làm phim. Khi đó để cho hắn phát ngôn đi. Vâng, tổng giám đốc, tốt xấu gì cũng lớn lên cùng nhau. Tống Lan, anh trai cũng chỉ có thể giúp anh tới đây. Thẩm Thiên Thu ức chế thần sắc vui vẻ. Lại nhìn Đường Nhiễm Mặc cầm lấy điện thoại di động. Đây đã là lần thứ ba trong thời gian ngắn. Anh tò mò hỏi. Tổng giám đốc đang chờ điện thoại. Không có tin nhắn. Không có ai đi người gọi. Đường Nhiễm Mặc lại bỏ điện thoại xuống. Tổng giám đốc đang chờ điện thoại của ai? Thẩm Thiên Thu phỏng đoán. Hẳn là đối tác làm ăn gì đó. Thoạt nhìn rất trọng yếu. Thân là thư ký, hắn đương nhiên ghi điểm lo lắng. Đường Nhiễm Mặc khẽ nhếch khóe môi. Bừng chính là tuấn mỹ vô song. Chờ điện thoại của tiểu công chúa nhà tôi. Nụ cười như gió xuân hóa mưa. Băng nguyên tuyết hóa. Mê hoặc mắt người. Giọng nói khàn khàn trầm thấp. Từng chữ triền miên. Không ngừng quanh quẩn bên tai. Thẩm Thiên Thu cả người như bị điện giật. Sau khi giật mình, trong lòng nhịn không được bạo thô miệng. Mẹ kiếp, hơi thở nội tiết tố hôm nay của Tổng Giám Đốc là công kích không khác biệt nha, cách chương.